bây giờ tên tuổi của cậu đã rất vang dội, rất có sức ảnh hưởng trên trường quốc tế. Tổng thống nói, cậu là một nhà khoa học, cậu giảng giải về mặt lợi hại của chuyện này sẽ có tác dụng hơn đám chính khách suốt ngày đấm đá lẫn nhau. Ngài thật sự nghĩ như vậy? Đúng vậy, hoàng đế của đế quốc Phục Hy là một người theo chủ nghĩa thực tế, bất kể người khác như thế nào, ông ấy đều sẽ nghiêm túc nghe. Tổng thống nói, nếu như có sự ủng hộ của ông ấy, vậy thì chuyện này dễ xử lý rồi. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một hồi, gật đầu nói, cũng được. Nữ thần công chính, giúp tôi ghi lại thời gian địa điểm, đến lúc đó nhắc nhở tôi. Được, thưa ngài. Nữ thần công chính nói. Tổng thống đứng lên, vươn tay ra nói, rất cảm ơn cậu có thể giúp chuyện này. Cố Thanh Sơn cũng đứng lên, bắt tay với tổng thống, nói, là vinh hạnh của tôi. Tổng thống tiễn Cố Thanh Sơn ra cửa, hai người vừa đi vừa nói, đi thẳng đến phi cơ cỡ nhỏ phía dưới. Ngay sau khi bọn họ rời đi, một tên phụ tá chạy vào phòng làm việc của tổng thống. Đây là kẻ trung thành nhất của tổng thống, từ trước cuộc đại bầu cử, đã luôn ở bên cạnh tổng thống lo liệu các loại công việc, có được tên gọi danh dự là cánh tay của tổng thống. Tất cả mọi người, ngay cả tổng thống, ai cũng đều tin cậy gã. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 195, không có vấn đề. Người này vừa nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, vừa nhanh chóng lôi ra một bình thủy tinh nhỏ. Nắp bình bị bật ra một cách vội vàng thô bạo, chất lỏng màu vàng bên trong bình thủy tinh nhanh chóng hòa tan vào trong tách trà của tổng thống. Gã làm xong tất cả mọi việc mà vẫn không có người nào xuất hiện. Gã thở phào nhẹ nhõm, sửa lại cổ áo một chút rồi đút tay vào túi đi ra cửa. Một giờ sau, Cố Thanh Sơn đến chỗ ở của Trương Anh Hào, đây là một ngôi biệt thự xây ở trên đỉnh núi, một mình một cõi. Xung quanh không hề có những kiến trúc khác. Bên trong biệt thự có đầy đủ tất cả tiện nghi, thậm chí còn có một võ đài đánh quyền anh. Trương Anh Hào đã sớm nhận được thông báo của nữ thần công chính, lúc này đang đứng ở cửa chờ hắn. Cậu cũng được lắm, dám giao người anh em là quỷ giết người cho tôi, còn mình thì khoái trá chạy mất. Trương Anh Hào bất mãn nói. Xin lỗi, lúc ấy tôi có chuyện quan trọng hơn. Cố Thanh Sơn cười nói, mấy người ở chung có ổn không? Theo tôi thấy, Diệp Phi Ly cũng không tệ lắm, nhưng còn ông lão đến sau đó là thế nào? Trương Anh Hào chỉ sau lưng nói. Cố Thanh Sơn nghiêng người qua, nhìn vào trong phòng, chỉ thấy Liêu Hành ngồi ở trên ghế salon, một tay cầm tẩu hút thuốc, tay kia nắm một chai bia, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình chiếu trên tường. Trên màn ảnh đang phát bộ phim thần tượng nổi tiếng của năm. Ồ, nhìn cô em này đi, dáng người đúng là rất tuyệt. Tôi phải tìm cơ hội để dụ em ấy qua đây mới được. Người đó lẩm bẩm. Cố Thanh Sơn vỗ vỗ bả vai Trương Anh Hào, nói, một tên háo sắc, nhưng lại rất giỏi về mảng nghiên cứu khoa học, anh đừng quá để ý làm gì. Được rồi. Trương Anh Hào nói, tôi đã giúp cậu giải quyết được quỷ giết người mạnh nhất thế giới, cậu cũng phải giúp tôi đi. Chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Mấy ngày trước tôi làm một chuyện. Trương Anh Hào mào đầu. Nói. Không tiện nói cho lắm. Trương Anh Hào đột nhiên nhăn nhó. Không nói vậy tôi đi. Cố Thanh Sơn đi vào trong phòng. Được rồi, tôi nói. Trương Anh Hào vội vàng kéo Cố Thanh Sơn lại, kể, anh biết thiên tuyển kỹ của tôi rồi đấy, cũng biết mèo mung. Biết, chuyên đi tìm đồ, rất hữu dụng. Gần đây tình hình không tốt lắm. Cho nên mấy phụ huynh trong nhà bắt đầu gấp rút lo chuyện cá nhân của tôi, thúc giục tôi tìm một đối tượng. Sau đó thì sao? Tôi nhất thời nhàm chán, bèn gọi mèo mung ra. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói, anh dùng mèo mung đi tìm đối tượng. Đúng vậy, tôi chỉ nhàm chán tìm trò tiêu khiển thôi. Kết quả tôi vừa mới nói tìm đối tượng, mèo mung lập tức chạy ra ngoài, tôi chỉ đành đi theo nó. Bởi nếu tôi không đuổi theo, nó sẽ nổi giận. Cho nên ông liền theo chân mèo mung, tìm được tình nhân trong mộng của mình. Cố Thanh Sơn càng bất ngờ hơn, sau đó lo lắng sắp xếp lại từ ngữ một chút, nói, nghe đây, thiên tuyển kỹ có lúc không đáng tin cậy lắm, anh không cần. Hắn nhìn vẻ mặt của Trương Anh Hào, chậm rãi ngậm miệng lại. Anh ta đang mỉm cười, ánh mắt mờ mịt, có vẻ như đang nhìn chăm chú vào một nơi xa xăm nào đấy. Tôi biết cô ấy, nhưng mà nhìn thấy người thật thì vẫn là lần đầu tiên. Anh ta nhỏ giọng lẩm bẩm, nhớ lại cảnh tượng khi gặp mặt, ho nhẹ một tiếng, cũng không coi là tình nhân trong mộng được,

ngài có gì phân phó? Cố Thanh Sơn nói, hãy khai sáng thời đại mới cùng tôi. Chỉ vài phút sau, bốn người Cố Thanh Sơn, Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly và Liêu Hành đã ngồi vào một chiếc phi thuyền vũ trụ tầm trung, đưa đến phi thuyền thần điện trạm tinh không. Cố Thanh Sơn vừa lên tới liền bắt đầu làm việc không ngừng, có vẻ như đang chế tạo ra một thứ gì đó. Hóa ra nơi này là như vậy. Liêu Hành nói. Ông ta đứng tại khu xử lý thông tin của phi thuyền thần điện, hưng phấn đánh giá bốn phía. Nữ thần công chính nói, Liêu tiên sinh, xin ngài đừng bước chân ra khỏi phạm vi 10 mét vuông, nếu không tôi sẽ cho lựu đạn nano trên người ngài phát nổ. Sao mà cô cứ nhằm vào tôi mãi thế? Liêu Hành lớn tiếng kháng nghị. Bởi vì sau khi quay lại ngài đã đọc tổng cộng 297 cuốn học thuật nổi tiếng, toàn bộ đều liên quan tới những công trình nghiên cứu cách phá giải tường lửa mới nhất. Nữ thần công chính nói. Quỷ thật. Người máy với AI bây giờ đều cao đến vậy à? Liêu Hành chán chường thở dài. Xong rồi. Cố Thanh Sơn như đã hoàn thành cái gì đó, phủi phủi tay nói, tôi có một việc muốn nói với mọi người. Ba người nhìn về phía hắn, chỉ thấy sắc mặt Cố Thanh Sơn vô cùng nghiêm nghị. Hôm nay chúng ta tụ họp chung một chỗ, chuẩn bị làm một việc. Cố Thanh Sơn nghiêm túc nói. Việc gì? Thiết lập một trò chơi. Tì, ha ha ha. Trương Anh Hào không nhịn được cười. Trò chơi sống não à. Anh ta vừa cười vừa nói, từ năm 17 tuổi tôi đã yêu thích ám sát, chưa từng chơi trò chơi nào. Diệp Phi Ly cảm thấy khá hứng thú, trò chơi anh nói là kiểu gì? Trước kia tôi cũng khá có sở trường về mấy trò tranh đấu đấy, còn được đứng hạng thứ 7 thế giới. Không giống. Cố Thanh Sơn xua tay nói, thứ tôi muốn làm, là một trò chơi mà tất cả người trên thế giới đều tham gia. Nội dung như vậy, dường như làm rất khó. Liêu Hành thu lại vẻ thờ ơ trên mặt, nói. Tôi lấy đại một ví dụ đơn giản vậy. Cố Thanh Sơn ra hiệu một cái. Đã chuẩn bị xong theo yêu cầu của ngài. Nữ thần công chính lên tiếng, một cánh tay robot lập tức xuất hiện ở trước mặt mấy người. Bởi vì đây mới chỉ là ý tưởng sơ bộ, cho nên cái tôi biểu diễn là nội dung cơ bản nhất. Cố Thanh Sơn vừa nói vừa tiến lên, cầm lấy cánh tay robot. Hắn nhấn một cái lên cánh tay kia, nó lập tức thuận theo cánh tay hắn, dính chặt lên cánh tay trái của hắn. Cái này hơi cồng kềnh chút, sau này sẽ làm thành vòng tay. Hắn nói xong, bắt đầu biểu diễn. Một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay Cố Thanh Sơn. Nữ thần công chính, dựa theo chiêu thức kiếm pháp mà tôi vừa nhập vào, bắt đầu ghi chép động tác của tôi đồng thời xây dựng mô hình phép toán. Đã sắp xếp xong, mời ngài biểu diễn. Trên cánh tay robot truyền tới âm thanh của nữ thần công chính. Cố Thanh Sơn giơ cao địa kiếm, bắt đầu múa một bộ kiếm pháp cơ bản. Ba người nhìn không chớp mắt. Cố Thanh Sơn biểu diễn xong, mở miệng hỏi, nữ thần công chính, bộ kiếm pháp vừa rồi tôi biểu diễn như thế nào? Có sai sót gì không? Căn cứ vào ghi chép của kho tài liệu về bộ kiếm pháp này, ngài có một động tác sai, hai tư thế của cơ thể có thể cải thiện hơn nữa. Cánh tay robot vừa nói vừa chiếu ra một màn hình sáng. Trên màn sáng phát lại đoạn Cố Thanh Sơn đã làm sai, bên cạnh động tác sai ghi rõ chú thích. Đồng thời dùng một hình người nhỏ do điểm sáng tạo nên biểu diễn lại động tác chính xác. Cố Thanh Sơn xem xong toàn bộ quá trình biểu diễn, nói, hãy căn cứ theo tình huống cá nhân của tôi, xem cần phải luyện tập khoảng bao nhiêu lần nữa mới có thể hoàn toàn nắm giữ bộ kiếm pháp này. Đang tính toán. Căn cứ mức độ sai lệch của động tác của ngài, ước chừng cần chăm chỉ luyện tập 300 lần động tác tiêu chuẩn, cơ thể sẽ ghi nhớ quy luật của động tác. Rất tốt, sau khi tôi hoàn thành chính xác những động tác này thì có được thưởng gì không? Nếu ngài có thể nắm chắc một bộ kiếm pháp căn bản này, võ lực cá nhân sẽ đạt tới võ giả tiêu chuẩn cấp 3 sao, dựa theo trợ cấp của liên bang dành cho võ giả, sẽ được một bộ kiếm đúc theo tiêu chuẩn của quân đội liên bang. Bây giờ tôi sẽ làm tư thế chính xác. Cố Thanh Sơn bắt đầu múa lại cả bộ kiếm pháp, lần này hoàn toàn không có một chút sai lầm nào. Tiên. Cánh tay robot phát ra một tiếng vang. Thấy rằng ngài nắm giữ bộ này kiếm pháp một cách hoàn mỹ. Võ lực cá nhân đã đạt tới trình độ của võ giả 3 sao, được đặc biệt thưởng một bội kiếm đúc theo tiêu chuẩn của quân đội liên bang. Ngài có muốn lấy phần thưởng ngay bây giờ không? Có. Phần thưởng sẽ được phát ngay lập tức. Mấy người chờ đợi một hồi, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Giả sao? Trương Anh Hào hỏi. Dĩ nhiên không phải. Cố Thanh Sơn nhìn Liêu Hành, cười một tiếng. Liêu Hành lập tức hiểu ra, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên thật sự. Ông ta lẩm bẩm nói, cậu muốn tôi mang hệ thống bước nhảy siêu tốc cỡ nhỏ đặt vào cánh tay này, như vậy nữ thần công chính có thể nhanh chóng chuyển phần thưởng đến vị trí của người chơi. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn nói, làm như thế thì phần thưởng sẽ về tay ngay lập tức, có thể nhanh chóng tăng thêm độ chân thật và cảm giác thành tựu của người chơi. Ba người nghe vậy, đều ngây ra tại chỗ. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 200, bắt đầu cuộc chiến. Thu nhỏ bước nhảy siêu tốc. Cái này rất khó, tôi cần một chút thời gian. Liêu Hành nhíu mày nói. Cố Thanh Sơn đáp, đây chẳng qua là chức năng cơ bản nhất nguyên thủy nhất mà thôi. Sau khi kỹ thuật bước nhảy siêu tốc cỡ nhỏ của ông hoàn thành, tôi sẽ nhập hết tất cả nội dung thực sự vào đây. Là cái gì? Trương Anh Hào hỏi. Một ít kiến thức kỹ năng, thậm chí còn trang bị binh khí đều là đồ tốt cả. Trò chơi này sẽ khiến rất nhiều người vì nó mà điên cuồng. Nhưng nó mang đến lợi ích cụ thể gì? Diệp Phi Ly hỏi tới. Cậu có thể tưởng tượng chút, một người có cả một thân sức mạnh, nhưng trước giờ chưa từng biết vận dụng, lần đầu tiên có được một quyển làm kim chỉ nam cho kỹ thuật trong chiến đấu thì sẽ như thế nào? Dĩ nhiên còn có một chút nội dung khác, chúng ta có thể từ từ đưa toàn bộ vào. Tôi không thể khiến người ta trường sinh, nhưng tôi có thể chỉ ra một con đường chân chính khiến họ được trường sinh. Cố Thanh Sơn thầm nói ở trong lòng. Trương Anh Hào nghe xong, trầm tư hồi lâu, nói, nếu như có phần thưởng như vậy. Chết tiệt. Liêu Hành đột nhiên hét lớn. Trương Anh Hào cau mày nói, sao thế hả? Tự dưng giật nảy lên. Cậu chẳng hiểu ý nghĩa của chuyện này gì sắc. Trên mặt Liêu Hành lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Nếu như trò chơi này thành công, văn minh nhân loại sẽ tiến về phía trước, mà mấy người chúng ta sẽ trở thành vua của thế giới mới. Ông ta nói nhanh như chớp, nếu đã vậy rồi, tôi sẽ làm lại bước nhảy siêu tốc từ đầu luôn. Hãy chờ tin tốt của tôi. Cố Thanh Sơn nói, không sao hết, cứ từ từ, chúng ta thử nghiệm từng bước một, tranh thủ đưa trò chơi này lên thành hệ thống cường mạnh nhất trên thế giới. Trương Anh Hào cũng đã tiêu hóa kịp, hỏi. Cậu muốn dùng cách này để giành người chơi với trò người bất tử. Thú vị, tôi thấy rất thú vị. Diệp Phi Ly nhao nhao muốn thử. Nhưng là vấn đề lớn nhất là, đối với loài người mà nói, trường sinh mới là phần thưởng trò chơi có sức hấp dẫn nhất. Trương Anh Hào nói. Trường sinh sao? Cố Thanh Sơn nhắm mắt, nhìn lại võ đài khi nãy. Nơi này rõ ràng là địa ngục Tu La Tràng. Cả võ đài đã bị máu tươi của loài người tưới ướt. Khắp nơi đều vương vãi nội tạng đỏ trắng với chân đứt tay cụt. Hàng ngàn hàng vạn người ngã xuống đất chết không nhắm mắt, trên mặt còn mang biểu tình hoảng sợ tuyệt vọng. Giọng nói già nua kia lại giống như chẳng hề trông thấy thảm cảnh đó, chỉ dùng giọng điệu nhiệt tình hùng dũng kêu lớn, mọi người mau nhìn, bốn người mạnh nhất đã ra đời. Vương giả của cả trận đấu sẽ được sinh ra từ bốn người họ. Ai sẽ đạt được sinh mạng vĩnh hằng? Chúng ta hãy mỏi mắt mong chờ. Bốn tên chức nghiệp giả đứng ở trên bốn góc của võ đài, vừa kiềm chế nhau, vừa đối mặt lẫn nhau. Bởi vì giết người quá nhiều, nên bọn họ ai nấy đều đạt được trang bị hùng mạnh trước giờ chưa từng có. Trần Tề, chức nghiệp giả động thủ giết người đầu tiên đang mặc một bộ chiến giáp màu đen làm bằng xương người, hai tay cầm một bạch cốt đại đao đang bùng lên ngọn lửa dữ dội. Bộ chiến giáp này rất kiên cố, lại nhẹ nhàng, không hề cản trở đến hành động của người mặc. Đây là phần thưởng cao cấp mà Trần Tề đã có được khi giết được 2.000 người. Gã cảnh giác nhìn ba người còn lại. Bên trái gã là một tên võ đạo gia có vóc dáng thấp lùn. Tên võ đạo gia này, bởi vì khi hạ thủ chần chờ do dự, giết người cũng không đủ quả quyết, nên trên người chỉ có một miếng giáp che ngực, những bộ phận khác trên cơ thể đều lộ ra ngoài. Trần Tề chỉ nhìn hắn ta một cái, sau đó không để ý nữa. Bản thân Trần Tề đang mặc áo giáp toàn thân. Chỉ cần tên võ đạo gia thấp lùn này dám xông lên, cả căn bản không cần phòng ngự, một đao là có thể lấy mạng. Vì vậy, cả lia mắt nhìn về một góc khác của võ đài. Ở đó chỉ có một lão già tóc bạc hoa râm, nhưng lại là kẻ thực sự khiến gã cảm thấy mình bị uy hiếp. Bỗng nhiên, vô số ngọn lửa xuất hiện từ trong hư không, lượn lờ ở quanh người lão, bảo vệ lão già xích sao. Một con quái điểu toàn thân chỉ còn lại xương cốt đen sì chở lão già lên. Lẳng lặng trôi lơ lửng ở giữa không trung. Theo như lời giải thích của giọng nói già nua kia, Con quái điểu này gọi là địa ngục hành giả. Nó cũng giống như ông lão, đã khai hóa ngũ hành hệ hỏa, chính là trợ thủ mạnh nhất trong chiến đấu. Lão già ấy đã giết chết 5.000 người, lấy được phần thưởng chiến đấu chính là địa ngục hành giả. Đáng chết! Trần Tề nhổ một bãi nước miếng, trong lòng giận dữ bất bình. Lão ta là chức nghiệp giả ngũ hành hệ hỏa, ở trong một không gian rộng lớn như vậy, chỉ tung ra một chiêu là có thể giết mất một cơ số người. Tốc độ giết người của lão quá nhanh, nhanh đến mức cả cũng không địch nổi. Phải làm thế nào mới có thể giết chết lão? Trần Tề gấp rút suy nghĩ. Bỗng nhiên, bên phải võ đài truyền tới một tiếng ho khan đầy đau đớn, gã chợt nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy tên đô con cuối cùng trong bốn người đang quỵ xuống đất, phun ra từng ngụm máu. Trong trận đấu kịch liệt trước đó, tên kia bị một chức nghiệp giả sắp chết khác đánh trọng thương, luôn cứng rắn chống đỡ đến giờ phút này, nhưng xem ra đã không thể kiên trì nổi nữa. Cơ hội tốt. Mắt Trần Tề sáng rực lên. Giết chết được một tên chức nghiệp giả mạnh như vậy, ắt phải đạt được trang bị uy lực mạnh hơn. Như vậy, cả sẽ có đủ sức mạnh để đối đầu với lão già kia. Trần Tề cầm lấy bạch cốt đại đao, cười gằn nhào tới chỗ tên vạm vỡ kia. Hai người khác cũng không cam yếu thế, cùng tăng nhanh tốc độ, bay vút đến chỗ tên đó. Tên có thân hình vạm vỡ kia thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, khàn cả giọng kêu lên, kẻ nào dám xông lên, tao có chết cũng phải kéo người đó theo. Nhìn tới đây, Cố Thanh Sơn liền mở mắt, nặng nề nói, một cuộc sống trường sinh như thế, không đáng để loài người theo đuổi. Không thể để cho mọi người tham gia cái trò chơi này nữa. Cậu muốn làm gì? Cơ hội bất tử ở ngay trước mặt, mọi người đâu dễ dàng nghe theo cậu. Trương Anh Hào nói. Cố Thanh Sơn xua tay đáp, chuyện này để nói sau, trước tiên nói một chút về trò chơi của chúng ta đã. Mấy người có ý kiến gì, đều có thể nói với tôi. Liêu Hành nói, trong hệ thống trò chơi của cậu phải chừa lại một vị trí để gắn bước nhảy siêu tốc cỡ nhỏ của tôi, hơn nữa phải để nó ở chỗ không thể tháo rời. Biết rồi, xin nữ thần công chính hãy ghi chép lại. Cố Thanh Sơn gật gật đầu nói. Đã ghi chép. Nữ thần công chính đáp. Liêu Hành nghiêm túc nói, tôi phải nói cho cậu biết, chế tạo máy bước nhảy siêu tốc mini là một quá trình phức tạp, cậu lại muốn đặt nó vào một cái vòng tay. Việc này nhất định sẽ mất rất nhiều thời gian mới hoàn thành. Ông cứ cố hết sức là được. Cố Thanh Sơn nghiêm mặt nói, bước nhảy siêu tốc là điều quan trọng nhất, tất cả vật phẩm khen thưởng đều dựa vào kỹ thuật này để chuyển đi, cho nên ông nhất định phải dốc toàn lực mà làm. Giao cho tôi, đây là nghề chính của tôi mà. Nhưng cậu phải cho tôi thử nghiệm trò chơi đầu tiên đấy. Trên mặt Liêu Hành đầy vẻ mong chờ. Không thành vấn đề. Cố Thanh Sơn nói.